Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 trong câu chuyện biệt thự số 07 của tác giả Hà Dương, nằm trong series về câu chuyện về thầy Vạn, một câu chuyện rất hay của tác giả Phú Dương. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị, xin được mời quý vị các bạn đến với nội dung tập số 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão Nhất thêm bình tâm lẩm bẩm trong miệng thì bèn hỏi: Sao vậy? Cậu bị sao mà thấy người cậu cứ ngẩn thộn ra thế? Tôi có thể hỏi thêm về ngôi biệt thự 07 đó được chứ? Ông là người sống ở đây lâu năm, hơn nữa là người quen với chủ nhà, chắc chắn ông biết chuyện xảy ra với ngôi nhà đó đúng không? Ông Nhất ngạc nhiên: Cậu muốn hỏi thăm chuyện gì? Tôi muốn biết về chuyện nữ quỷ hiện thân và gia đình chết thảm trong ngôi biệt thự đó. Ông Nhất thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng đều đều kể: Vốn ngôi biệt thự này là của người Pháp. Ông ta thuê tổng cộng 17 người thợ tay nghề cao đến làm trong hơn một năm hoàn thiện. Trước đó ngôi biệt thự cách biệt với những nhà dân chung quanh lại là người Pháp, cho nên chẳng mấy ai quan tâm. Cậu lắm thì họ trầm trồ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp và vẻ đồ sộ của ngôi nhà trước nay chưa từng có. Sau khi Pháp rút đi, ngôi nhà bị bỏ hoang. Mọi người đàn ông đã đến đó và đưa ra giấy tờ sở hữu ngôi nhà. Mọi người cũng chỉ biết người đàn ông đó là chủ mới thay cho người Pháp. Tuy nhiên chỉ sau một đêm, người đó đã chuyển khỏi ngôi biệt thự và đang biển bán nhà. Ngôi nhà có người tới xem nhưng họ chưa bao nhiêu thứ, nên mãi chẳng có người mua. Cách đây mười mấy năm, cậu Nguyên cũng là anh trai của cậu Bảy đã bỏ số tiền lớn mua ngôi biệt thự đó. Tuy nhiên khi dọn về ở được nửa tháng thì đã xảy ra chuyện. Một thầy lang tới khám thai cho vợ cậu Nguyên phát hiện cả gia đình họ đều đã chết. Tất thảy đều bị đâm chết, máu chảy khắp sàn nhà. Riêng cô vợ chết trong tư thế ngồi, tự cầm dao đâm vào bụng, một xác hài mạng. Sau cái chết đó, chính quyền cũng đến khám xét rồi điều tra, nhưng mà cùng kết luận cô vợ cậu Nguyên bị tâm thần phân liệt rồi ra tay giết tất cả mọi người trong nhà. Cậu Bảy nhận ra tin dữ thì lập tức về nhà lo tang lễ cho gia đình anh chị mình. Giờ đã cậu ấy lo không ở đây, chẳng thờ cúng được anh chị tử tế, cho nên cho hòa thiêu, rồi giải cho cốt xuống dòng sông này. Ngôi nhà bấy giờ đổi chủ sang là cậu Bảy. Cậu ấy cũng chẳng ở ngôi nhà đó nên có mời thầy mò đến cúng kiếng. Sau khi cúng, thầy mò đó cũng bỏ đi đâu không ai biết tung tích. Cậu Bảy từng cho người đến thuê nhà, thế nhưng mà ngôi nhà này hình như rất khó ở. Có gia đình tới được ở 3 ngày thì nửa đêm đều bật dậy, chạy khỏi nhà như bị điên vậy đó. Một thời gian sau cậu Bảy ở trong Nam không ra nữa, nên ngôi nhà khóa cửa để đó. Mỗi 3 năm cậu ấy lại về quê một lần dọn dẹp, rồi lại ở 7 ngày rồi lại đi. Lần này cũng là về nhà nhưng cậu ấy không ở đó nữa, mà tự dưng sang nhà tôi ở ké, ở lì không về nhà mình. Cho đến khi gặp các cậu rồi hôm sau gặp khách mua thì thuận lợi bán nhà. Minh Tâm nghe toàn bộ câu chuyện của Lão Nhất Chân Việt kể. Cậu tự mình sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, rồi khẳng định những cái chết của gia đình Nguyên kia chắc chắn cậu uẩn khúc. Tuy nhiên cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Bản thân của cậu không phải là công an, cũng không phải là chủ sở hữu ngôi biệt thự, nên không cách nào để điều tra hơn về nó. Cậu bèn nói chuyện với Lão Nhất. Tôi nghe người ta nói vào đêm 16 thì ngôi nhà đó đều có tiếng kêu la hét, chuyện này có thật không? Ông Nhất liền đáp: Thưa thật thì tôi chưa nghe thấy tận tai, nhưng mà những lời đồn đại đó thì đám dân trong làng kể suốt. Tôi chỉ nghĩ là bọn họ làm vậy để dọa con nít bén mảng tới mảnh đất đó. Ông ở đây mà chưa từng nghe thấy âm thanh đó vào đêm 16. Thưa thật với ông là tôi cũng đang rất hiếu kỳ về chuyện này. Tôi tính đêm nay sẽ tới ngôi biệt thự đó kiểm tra, có thật xem nó có ma quỷ như lời đồn đại không. Cậu là đạo sĩ, nếu có ma quỷ thì tôi tưởng khi đi ngang qua ngôi nhà cậu phát hiện ra chứ. Minh Tâm đáp: Tôi đã đi qua ngôi biệt thự đó 2 lần, chỉ là đứng bên ngoài quan sát. Nhưng tôi có thể thấy ngôi biệt thự đó thực chất không hề ma quá như lời đồn. Có ngay chăng chỉ là cây cổng thiết kế số 07. Số 7 trong kiến trúc phong thủy thì quả thật là mang theo nhiều tai họa, họ khiến cho chủ nhà gặp những điều không may. Ngoài ra tôi không thấy bất cứ một điều gì khác lạ hay ma quái ở đó cả. Lão Trần Viễn nghe Minh Tâm nói vậy thì cũng không phản đối, là bởi lão vốn không hiểu những lời Minh Tâm nói. Lão hỏi: Đêm này cậu tính tới nhà đó nghe ngắm. Thế tôi đi chung với cậu cho vui. Đêm này trăng tròn dự làm chén rượu nhâm nhi cũng vui đáo để. Đêm đó lão Trần Việt cùng thằng Quỳ đều theo Minh Tâm tới trước cổng ngôi biệt thự. Tình hình sức khỏe của Văn đã ổn nên hai ông bà vui cùng hai đứa con lớn của Văn đang về nhà từ sớm. Trong nhà đóng cửa kín, đèn họ cũng không mở, nhưng ánh sáng từ ngoài mặt trăng xoay tới, Minh Tâm vẫn có thể quan sát vào phía trong căn phòng thông qua ô cửa kính. Lão Trần Việt do uống chén rượu nên giờ đây cũng đã ngà ngà say. Lão gãi gãi cái đùi sâu mũi rồi ngồi dựa vào gốc cây bên đường ngáp lấy ngáp để. Minh Tâm thì hoàn toàn tỉnh táo. Thằng Quỳ cũng háo hức lắm. Nó cầm cành dâu trong tay, khẳng định nếu nữ quỷ xuất hiện, bản thân nó sẽ dùng roi dâu đánh cho quỷ quái tan tác. Trở về khuya sương xuống lạnh dần, Quỳ dù cố gắng lắm nhưng hai con mắt không thể mở lên nổi. Nó bèn nói chuyện với Minh Tâm cho quên đi cơn buồn ngủ ập tới. Bây giờ khuya lắm, áng chừng cũng tầm 2 giờ sáng. Minh Tâm đoán chừng nếu ma quỷ xuất hiện thì sẽ xuất hiện giờ này tới trước 4 giờ sáng. Thằng Quỳ tự dưng mắc đi tiểu, nó liền đi về tường bao ngôi biệt thự để giải quyết nỗi buồn. Đang lúc bản thân đang sung sướng xả lũ thì trước mặt nhìn qua lỗ gạch, nó phát hiện ra một bóng trắng toát cộng với mái tóc dài đang vất vơ trong gió. Hình ảnh kinh dị khiến cho Quỳ á khẩu tại chỗ, hai chân của nó run rẩy, miệng muốn hét lên báo cho Minh Tâm và ông Nhất biết thì nghe từng tiếng rắc rắc. Thằng Quỳ như bị thứ gì đó đánh trúng đầu, nó lăn ra bất tỉnh nhân sự. Lúc Minh Tâm nghe tiếng động thì lập tức chạy tới kiểm tra, toàn thân của Quỳ đã nằm bất động. Nó còn tiểu vương vãi ra cả quần, chứng tỏ sự việc xảy ra ngay lúc nó đang đi tiểu. Không hiểu xảy ra chuyện gì bất ngờ tới mức thằng Quỳ lại bất tỉnh nhân sự mà không kịp kêu lên một tiếng đánh động cho mọi người biết. Ông Nhất bấy giờ nuốt nước bọt hỏi, cậu kiểm tra xem thằng Quỳ nó còn sống không. Minh Tâm bấy giờ bèn đáp, ông yên tâm đi, không có sao, chỉ là bị cành cây dây trúng rồi bất tỉnh thôi. Đầu nó cũng chảy máu cả đây. Xem chừng đêm nay không có bất cứ một chuyện gì xảy ra trong ngôi biệt thự này nữa. Tôi với ông đưa thằng Quỳ về nhà thôi. Minh Tâm cũng cõng thằng Quỳ trên lưng và đưa nó về nhà. Bà John đang ngấp nghé ngoài cổng ngóng tin của con trai. Lúc thấy thằng Quỳ bất tỉnh nhân sự được Minh Tâm cõng về thì bà sợ hãi. Miệng của bà cứ lắp bắp chẳng nói thành lời. Con ơi, con làm sao thế này? Sao lại thế này? Trời đất ơi mẹ, mẹ nói rồi mà, con đâu có nghe. Minh Tâm lên tiếng giải thích. Cậu ấy chỉ là bị choáng do cành cây rơi vào đầu. Một lần nữa cậu ấy tỉnh lại, bà cứ an tâm. Minh Tâm đặt thằng Quỳ nằm trên giường, nhấn mạnh vào nhân trung của nó một cái. Thằng Quỳ bấy giờ liền lập tức tỉnh dậy, nó mở tròn đôi mắt rồi hỏi, con quỷ áo trắng nó đâu rồi? Ông Nhất cười hề rồi đáp, quỷ cái đầu cha mi đi đái mà đứng ngay gốc cây, bị cành cây rơi trúng đầu ngất xỉu đó. Thằng Quỳ nghe vậy thì khẳng định, không đâu ông Nhất ơi, rõ ràng là con nhìn thấy có ma. Con ma màu trắng toát đứng ở phía trong vườn nhà bà vẽ. Con thể là con thấy nó trắng toát à? Bà John hỏi lại, chuyện là sao? Con rốt cuộc là nhìn thấy cái gì? Thảo Quỳ một mực khẳng định nó đang nhìn thấy ma trong vườn nhà bà vẽ. Minh Tâm thì khẳng định không có. Nó liền bảo, lúc đó bác sĩ không ở đó thì làm sao mà biết được chứ. Cháu thấy rõ ràng là con ma nữ màu trắng toát. Lúc ấy cháu muốn hét lên mà chẳng hiểu sao. Cổ họng lại bị tịt chẳng nói được gì, rồi bị đập trúng đầu khiến cháu ngã lăn ra đất. Minh Tâm nói với nó, trong góc vườn có cây cây, trên cây cây khoác chiếc áo. Chắc là có lẽ cậu nhìn thấy cái áo đó bay ở trong gió, dưới ánh trăng lại hình dung ra ma nữ có phải không? Ông Nhất cũng gật đầu, đúng vậy, tôi cũng vừa thấy cái áo trong vườn. Lúc đầu tôi cũng giật mình và sau nhìn lại thì mấy táo hỏa hóa ra lại cái áo. Ông bảo vui này chưa ác thật. Cháu cái áo ngoài vườn làm gì không biết. Thảo Quỳ ngồi bật dậy rồi hỏi, ô, thì hóa ra là cháu nhầm hả? Vậy mà đêm nay 16 giờ mà ma quỷ không hề xuất hiện, thì hóa ra bao lâu cái làng mình toàn chuyển tay nhau cái chuyện tầm bậy. Ông Nhất bấy giờ liền ngáp một cái, thì đồn tầm bậy bạ chứ có ma quỷ gì đâu. Thôi, mày tỉnh rồi thì tao về tròi ngủ đây, sắp sáng tới nơi rồi đây. Đoàn đồng quay sang hỏi Minh Tâm, Cậu về chòi ngủ với tôi đi. Minh Tâm liền từ chối. Cháu về nghỉ ngơi đi, tôi còn công chuyện chưa có xong. Hẹn gặp lại các chú vào ngày khác. Lam Nhất bỏ về tới chòi và chui toàn vào trong đánh một giấc cho đến tận sáng. Một mình Minh Tâm đi tới ngôi biệt thự đứng quan sát tới sáng. Nhìn từ ngoài vào bên trong, ngôi biệt thự này vốn dĩ rất bình thường. Cậu cũng không thấy âm khí hay chứng khí gì cả. Tuy nhiên cậu không hiểu được con ma nhỏ theo anh hầm cùng âm khí trên người của gia đình Văn từ đâu mà có. Quả thật cậu xác nhận lần gặp đầu tiên họ không hề có âm khí. Sự việc chỉ xảy ra sau khi họ dọn vào ngôi biệt thự này. Chiếc hộp trong tay của Minh Tâm đột ngột nóng lên bất thường. Minh Tâm mở hộp pháp bảo nhìn chăm chăm vào bên trong. Điều này rõ ràng cho thấy trong biệt thự 07 có biến. Cậu từng cho con trai của Văn một đồng bạc để cậu khai quang yểm chú. Chỉ cần cậu bé tiếp xúc với chứng khí hay ma quỷ thì lập tức cậu sẽ phát hiện được. Minh Tâm đi lại gần ngôi nhà nhìn chăm chăm vào bên trong. Rõ ràng ngôi nhà vẫn hoàn toàn bình thường. Trăng 16 sáng vằng vặc, ánh sáng chiếu khắp mọi không gian ngôi biệt thự. Minh Tâm mở hộp pháp bảo cho chiếu về biệt thự. Thế nhưng kỳ lạ, bên trong không xuất hiện bất cứ một biến động dù là nhỏ nhất. Cậu bấy giờ trầm tư. Chẳng lẽ đồng bạc này lại có thể báo sai thông tin? Trong ngôi biệt thự không hề có ma quỷ thì tại sao hộp pháp bảo lại nóng lên? Cậu đi men theo tường bao ngôi biệt thự đến cuối mảnh đất. Nơi đó có một khóm tre già đang ngồi đung đưa trong gió. Minh Tâm nhìn từ đằng sau về trước kiểm tra xem có kẻ lập trận pháp trong nhà hay không. Là bởi vì cậu vẫn khẳng định con trai Văn đã tiếp xúc với ma quỷ. Thử ba lần cậu đều không nhận được kết quả như ý. Cậu suy nghĩ lóe lên trong đầu, cậu thốt lên. Chết thật chứ. Không lẽ cậu bé này đã đưa đồng xu cho người khác? Chả lẽ đồng xu đang trên người mẹ cậu ta? Minh Tâm đóng hộp pháp bảo lại. Cậu nhanh tay bứt một chiếc lá kẹp chặt trong hai ngón tay rồi lẩm nhẩm đập chú. Bên tai của cậu nghe thấy âm thanh rú lên đầy đau đớn. Đột quỷ, cậu không có cách nào truyền tin cho dễ chịu một chút sao? Tiếng của lão chồn léo nhéo vang lên. Có lẽ đang trong giấc ngủ ngon bị Minh Tâm đánh thức cho nên mới tỏ thái độ như vậy. Cậu lập tức nói. Lão chồn à, tôi phát hiện ra đồng bạc yểm chú của tôi có vấn đề. Nhưng hiện tại tôi đang ở ngoài biệt thự, lại không phát hiện ra bất thường. Tôi nghi ngờ thằng bé đã đem đồng bạc cho người khác. Ông có thể kiểm tra giúp tôi mẹ thằng bé không? Lão chồn nghe tới đó thì tỉnh cả ngủ. Này, đừng quá đáng vậy nha. Tôi cũng đang là bệnh nhân đây. Tôi biết, nhưng hiện tại tôi lực bất tòng tâm. Tôi không có đi đâu. Nhà họ toàn khủng long bạo chúa à. Thế đó nhóm ngó không cẩn thận bị oánh cho rụng răng. Lần trước tôi còn chưa quên được đâu. Cứu một mạng người... Chờ đợi cho Minh Tâm nói xong thì lão chồn đã cướp một lời. Nín, đừng đem mấy đạo lý đó nói tôi nghe. Tôi đi là được. À, thiệt tình. Lão chồn tuy không hài lòng nhưng cũng không bỏ mặc. Lão nhanh chóng đi về phòng bệnh của Văn. Từ bên ngoài lão chồn nhìn qua khe cửa trong bệnh. Một tia tử khí làm cho lão suýt nữa ngã ngửa lại đằng sau. Lão dựa lưng vào cột nhà thở phì phò. Trời đất ơi! Sao trong phòng lại có tử khí hả? Lão liền bắt nải ngón tay với nhau rồi mở mắt âm dương. Lần này không qua khe cửa, lão nhìn thấy quỷ sai đang đứng trong phòng. Xem ra tử khí kia là từ quỷ sai mà ra, chứ không phải ở trên người của Văn. Quỷ sai bấy giờ cũng phát hiện lão chột. Nó nhanh chóng đứng trước mặt của lão nhìn chằm chằm như thể muốn tới đòi mạng của lão vậy. Lão chột vẫn như không thấy chúng. Miệng vẫn lầm bầm chửi rủa liên hồi rồi đi thẳng xuyên qua quỷ sai. Thế lão chuột như vậy, quỷ sai không bám theo nữa mà tính quay trở về phòng bệnh. Đáng tiếc lúc mà lão chuột đi qua người của nó đã dán lá bùa vào cửa ra vào. Quỷ sai bị chặn bên ngoài chẳng thể tiến được vào bên trong. Làm xong xuôi mọi việc, lão chuột quay trở về phòng báo tin cho Minh Tâm. Lão liền nhắc. Việc đã xong, giờ cậu để lão già này nghỉ ngơi đi nha. Đừng có mà làm phiền nữa, kẻo tôi gặp cậu sẽ cho cậu ăn ngải đó. Minh Tâm kiểm tra hộp pháp bảo, nhưng hộp pháp bảo bấy giờ vẫn chưa hết nóng. Cậu bèn hỏi lão chột. Sao pháp bảo của tôi vẫn nóng như lửa đốt? Có phải trong phòng của cô ấy còn thứ gì khác không? Lão chột cậu có. Làm gì có ha? Trong đó có mỗi con quỷ câu hồn đang đứng trực mà thôi. Tôi dụ nó ra ngoài rắn bùa ngoài cửa. Thạch cụ nội 180 đời, nhà nó tới cũng không gỡ bùa được đâu. Minh Tâm nghe lão chuột nói như vậy thì càng ngạc nhiên. Là bởi lẽ nếu như ở ngoài cửa đất được lão chuột rắn bùa, bùa chú của lão có thể ngăn chặn được cả quỷ hồn, thì không có lý gì đồng bạc vẫn tiếp tục phát ra tín hiệu âm khí cao đến mức như vậy. Chẳng lẽ đồng bạc không ở trong tay cổ văn mà lại ở chỗ người khác? Lão chuột nghe Minh Tâm phân tích thì đáp: có khi nào cậu đặt yểm sai không à? Trong phòng đó tôi dám đem đầu của mình ra cam đoan không còn âm khí nữa. Được rồi, tôi sẽ kiểm tra lại nè, ông nghỉ ngơi đi. Minh Tâm thở dài nhìn vào trong hộp pháp bảo. Cậu tin chắc mình không đặt yểm nhầm. Đang lúc cậu đang loay hoay kiểm tra lại thì có giọng nói vang lên: bác sĩ à, thế mà anh đứng ở đây đợi xem quỷ thật đó hả? Minh Tâm ngẩng đầu phát hiện người hàng xóm liền mỉm cười gật đầu chào hỏi. Người phụ nữ đội cái thúng trên đầu đi về hướng bờ sông. Cậu bấy giờ liền hỏi: sao bà đi đâu mà sớm vậy à? Tôi đi đưa hàng qua sông, trời sáng rồi còn gì nữa. Mới 4 giờ sáng. Người phụ nữ liền giật mình hỏi lại: ồ, 14 giờ sáng thôi á? Sao tôi lại nghe mọi người bảo là 5 giờ? Minh Tâm liếc sang chiếc thúng trên đầu của người phụ nữ, liền đoán ngay được cái người gọi bà ấy là ai. Cậu tiến tới bên người phụ nữ mà hộp pháp bảo, linh hồn trốn trong thúng lập tức bị hút vào bên trong. Người phụ nữ đột ngột thốt lên: chà mẹ ơi, tự nhiên sao gió lạnh vậy? Thôi, thì tôi quay về chờ lát nữa đi, chứ giờ ra bờ sông có ma nào đi chợ. Minh Tâm mỉm cười chào người phụ nữ. Cậu cũng phát hiện ra hộp pháp bảo của mình nãy giờ không còn nóng nữa. Nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ rời đi, Minh Tâm cau mày. Quái lạ, phong ma bị bắt rồi sao cái bóng của bà ấy vẫn còn lạ thế kia? Cậu lại nhìn chăm chăm vào cái thúng người phụ nữ đội trên đầu, rồi gọi người phụ nữ lại rồi hỏi thăm: bà ơi, cho tôi hỏi cái thúng này bà lấy từ đâu? Người phụ nữ giật mình hỏi: ý của cậu là sao? Có phải đây là đồ của người chết không? Minh Tâm không ngần ngại hỏi thẳng. Người phụ nữ nghe vậy thì cơ thể bỗng cứng đơ, lạnh sống lưng. Bà ấy muốn nói cái gì đó mà miệng méo qua một bên chẳng thể thốt nên lời. Minh Tâm bẻ cành cây làm vũ khí, đánh liên tiếp về người phụ nữ. Sau đó từ trong cơ thể của bà, một tia sáng vụt lên rồi tắt lịm. Nó nhanh như chớp lao thẳng về bụi tre rồi biến mất. Minh Tâm mở hộp pháp bảo nhưng chậm hơn nó một bước. Cậu tự nhủ: nó là cái thứ gì vậy? Lại có thể qua mặt được cả mình, thoát được cả hộp tụ hồn chứ? Người phụ nữ dù đang choáng váng nhưng tay vẫn ôm khư khư cái thúng. Minh Tâm biết trong đó chính là rượu. Thời gian này toàn dân bị cấm nấu rượu, nhưng người đi sớm vậy toàn là nấu rượu lậu, nên cậu cũng không vạch trần sự thật mà đỡ lấy người phụ nữ nhắc nhở. Bà tay chân hay bị lạnh về đêm, không phải bệnh mà là do cái thúng kia mà ra. Người phụ nữ bấy giờ mới hỏi: chẳng giấu gì cậu, đây đúng là cái thúng của người ta. Chủ nó chết rồi, đồ còn mới cho nên tôi lấy về dùng. Nhưng sao cậu lại biết cái thúng này là của người chết? Không phải cậu là bác sĩ à? Hay cậu còn có mắt âm dương? Minh Tâm lại hỏi: bà biết về mắt âm dương? Là nghe người ta nói thôi. Trước ở trấn có bà Mo cũng có mắt âm dương, bà ấy còn đánh được cả yêu tinh đó. Bà Mo mà người phụ nữ nhắc đến đây chính là bà Mo từng làm lễ trấn trùng cho nhà bà John, rồi biến mất sau khi gia đình sống trong biệt thự chết thảm vào hơn chục năm về trước. Minh Tâm chỉ cười trừ không nói thêm điều gì. Người phụ nữ bỏ cây thúng xuống rồi lẩm bẩm: tôi không dùng cây thúng này nữa, tôi để nó ở đây có được phải không? Minh Tâm gật đầu. Người phụ nữ liền lấy khăn bọc lấy vỏ rượu ôm vào trước ngực rồi hỏi: thế cậu đứng đây có thấy con quỷ trong biệt thự không? Minh Tâm lắc đầu. Người phụ nữ liền bật cười: ông nhà tôi bảo phải là ngày 16, không có trăng thì mới thấy. Đêm nay trăng sáng thế này chắc quỷ nữ không xuất hiện. Thôi tôi về đây, chuyện này cậu đừng nói cho ai biết nhé, lẽ không may ra lộ thì nhà tôi bị bắt bỏ tù như chơi. Minh Tâm gật đầu đồng ý giữ kín chuyện cho người phụ nữ. Để người phụ nữ đi khỏi, cậu lấy lá bùa dán lên chiếc thúng rồi châm lửa đốt nó đi. Vật này vốn mang theo âm khí, nếu lỡ có người thấy nó còn mới mang về dùng thì coi như rước họa vào người. Cậu hủy nó đi trước khi nó làm hại người khác. Xong rồi đầu đó cậu quay lại bụi tre kia, nhìn chăm chăm vào bên trong. Thư vừa thoát khỏi cái thúng rượu chính là mang theo âm khí lớn. Tuy nhiên nó rất nhanh nhẹn khiến cậu không bắt kịp. Lúc đó cậu thấy nó chạy vào bụi tre, nhưng giờ kiếm lại không ra, cậu gọi. Ta biết mày trốn trong đó, nếu mày không xuất hiện ta đốt mày. Minh Tâm nói rồi đưa hộp pháp bảo lên, ánh sáng từ hộp pháp bảo chiếu tới bụi tre. Cậu chiếu toàn bộ từ trên ngọn xuống dưới gấp, nhưng tà linh kia không hề xuất hiện. Nó vậy mà không hề sợ cậu. Minh Tâm thử lấy bùa dán lên trên bụi tre. Tề lão bùa lập trận diệt tà linh, nhưng trận pháp lập xong mà tà linh vẫn chẳng thấy tâm hơi đâu cả. Cậu cũng chịu thua nó. Đây là lần đầu tiên cậu chịu thua một tà linh như vậy, kể từ khi theo sư phụ học pháp đến giờ. Cậu mở hộp tụ hồn gọi vong ma tới bắt ra để hỏi chuyện. Nó vậy mà chỉ là vong ma mới chết được vài ngày. Thế Minh Tâm nó khóc lóc xin tha. Tôi van cậu, cậu tha cho tôi đi. Tôi mới chết được vài ngày, nhà không được về cho nên mới tìm nơi trú ngụ. Ai dè mới chưa ấm chỗ đã bị cậu bắt đi. Minh Tâm bấy giờ liền hỏi, người tên là gì, nhà ở đâu? Tại sao không về nhà mà lại trốn trong cái thúng toan hại người? Tôi không làm hại ai, tôi chỉ muốn tìm chỗ trú thân mà thôi. Người còn không nói làm hại ai, ngay là linh hồn người đã chết lại bám đến người sống. Họ bị âm khí của ngươi làm cho tổn hại. Ngoài ra lúc nãy chính người đã gọi người phụ nữ kia dậy đưa rượu qua sông. Người mang tâm địa bất chính được gạt người ta mà còn giáo biện hả? Còn vòng nghe tới đó thì im lặng không nói gì cả. Ánh mắt của nó toát lên một tia sát khí, nhưng bị Minh Tâm góp một cái vào hộp khiến cho nó trở nên chao đảo. Nó bấy giờ liền hét lớn, đủ rồi, rồi sao cũng rơi vào tay mấy tên pháp sư các người, muốn làm gì thì làm đi, ông đây còn đi đầu thai. Minh Tâm bấy giờ liền bật cười, người mà đi đầu thai được đã không phải trốn trong đồ của người khác. Nói, tà linh cùng trốn với ngươi rốt cuộc lai lịch thế nào? Còn vòng bấy giờ trở nên ngơ ngác, tà linh nào, ngươi nói gì ta không hiểu. Ngươi và nó cùng trốn trong thúng rượu, đừng có nói với ta là ngươi không biết nó. Con vong trưng vẻ mặt đầy ủy khuất rồi đáp, ta mà biết nó là ai thì ta cho ngươi làm ông nội ta luôn. Ta già tới từng này tuổi còn đi chơi trò trẻ con đó làm gì. Con vong mang tuổi tác ra để phủ đầu Minh Tâm, nhưng cậu không ngần ngại đáp, không phải người già nào cũng đáng kính, vì thời lộc lừa của ngươi thì còn lâu ta mới tin lời ngươi nói. Ta dù sao có nhiều nhất chính là thời gian và bùa chú. Ngươi không chịu nói thì cứ chịu khó ở trong đó đi. Lâu lâu ta lại cho ngươi hít ít chu sa cho ngươi tỉnh táo. Nếu tỉnh không được, ăn ít bùa chú cho mau lớn nha. Chiêu dọn này xem chừng cũng không có tác dụng với con vong. Nó cứ cắn chặt răng không thèm hé lấy nửa lời. Minh Tâm cũng không đối cọ với nó bởi trời đang sáng dần. Cậu gần quay về bệnh viện với lão chột, rồi giao con vong này cho lão xử lý. Lão chột hiện tại phải nằm một chỗ nên chắc tay chân bứt rất khó chịu. Có vài con vong làm bạn cũng không phải là chuyện xấu. Cậu nhốt con vong vào hộp pháp bảo rồi nhìn bụi tre một lượt mới thông thả rồi đi. Tới ngôi biệt thự tới nhà thương không quá xa, nên lúc lão chột vừa thức dậy, Minh Tâm cũng đã về đến phòng. Lão chột hé một con mắt cay xè rồi hỏi thăm. Sao rồi? Cậu có tìm được chuyện lạ của đồng bạc chứ? Tôi chưa. Cơ mà lúc nó hộp pháp bảo cũng không còn nóng. Chuyến đi này không thu hoạch được gì so với kế hoạch, nhưng tôi bắt được thứ đồ chơi này mang về trông giải khuây. Lão chột nghe vậy thì hí hửng ra mặt, nhưng lúc Minh Tâm chìa hộp pháp bảo cùng con vong mới bắt được cho lão xem, thì mặt của lão ngắn tũn. Này cậu kia, cậu không làm tôi tức chết thì cậu không vừa lòng đúng không hả? Thì tôi thấy ông ở một mình buồn chán, cho nên tìm đồ chơi về trông còn gì. Lão chột bấy giờ nhòm vào trong hộp tụ hồn rồi lắc đầu. Gớm thật, có con ma mới chết trôi gì đâu mà giải khuây chứ. Con vong nghe lão chuột nói vậy thì máu nóng liền nổi lên. Nó bấy giờ chòi cái miệng ra ngoài toan đấu khẩu một trận với lão chuột. Thế nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt của lão chuột thì nó sợ hãi chui tọt vào trong không dám thò mặt ra ngoài. Minh Tâm thấy vậy thì bèn nói, xem chừng bàn mặt công còn đáng sợ hơn cả chu sa và bùa chú của tôi đấy. Lão chuột đưa người chưa kịp hiểu chuyện gì, Minh Tâm đem chuyện sáng nay kể lại cho lão nghe tường tận. Lão khoái chí. Thế thì để thứ này ở đây cho ta ngâm cứu vậy. Mà cậu tới phòng bệnh của cô gái kia xem sao đi. Quỷ câu hồn chắc chắn đã bắt cô ta hoặc đưa bé trong bụng cô ấy đi. Lúc tôi đến thấy tử khí rất mạnh. Mặc dù con quỷ câu hồn kia không phải dạng tầm thường, nhưng tử khí đó không phải hoàn toàn thuộc về nó. Mấy cái đó cậu tinh mắt hơn ta. Còn việc tra khảo con vong này để cho ta xử lý. Con vong nghe thế vậy thì im lặng. Lão chuột lắc cái hộp mấy cái khiến cho nó cũng bị lộn điên đảo bên trong. Sau cùng chịu không nổi, nó phải chui đầu lên nói chuyện. Lão thầy pháp, tha cho tôi đi. Ông muốn gì thì hỏi nhanh, hoặc ông đánh cho ta hồn chưa phách tán một lần cho xong. Đừng hành hạ ta như vậy chứ. Ta già rồi không chịu nổi mấy câu lắc đó đâu. Lão chuột bấy giờ gật đầu. Được, thì ngươi khai chuyện ngươi biết đi. Thực sự tà linh kia ở trong hũ rượu nhà người phụ nữ đó, chứ không phải là ở trong cái thúng. Ta cũng đâu biết đó là ai. Ta chỉ nhập vào cái thúng rồi theo người phụ nữ đó về nhà tìm kiếm chỗ chú thân mà thôi. Sao ngươi không về nhà mà lại phải đi tìm chỗ chú thân? Người nhà ta làm gì còn ai nữa đâu mà về. Người nhà ngươi không còn ai sao? Còn, mà họ bỏ ta, đuổi ta đi rồi. Từ cái lúc bà Mo giả cho họ cái bùa phòng thân là họ đều không quan tâm ta. Đuổi ta ra khỏi nhà để ta tự sinh tự diệt. Mấy hôm trước ta khát quá nên mới xuống sông uống nước. Chẳng ngờ ngã rồi chết đuối. Xác theo trôi dòng vào ghe của người ta. Rồi được chôn cất ở ngay bờ sông. Minh Tâm trở về phòng vừa nghe được con vong kể về chuyện bà Mo giả, cậu bèn hỏi. Bà Mo giả mà ngươi nói tên là gì? Tại sao bà ấy lại cho nhà ngươi cái bùa để đuổi ngươi đi? Con vong bấy giờ liền đáp. Ai mà biết, bà ta trước giờ làm việc cho ông Ren, hình như cũng là người trong trấn đó. Ông Ren là người nước ngoài hả? Thì cái chủ ngôi biệt thự nhà ngươi bắt được ta đó đã còn gì? Minh Tâm bấy giờ liền cười ồ. Ồ, thật là trùng hợp. Bà Mo nó bây giờ ở đâu? Ta cũng rất muốn gặp bà ấy để hỏi thăm một số chuyện. Con vong liền hỏi. Nên ta nói cho ngươi biết thì được gì? Lão chuột thấy con vong già này đòi đưa ra yêu sách bèn nhàn nhạt đáp. Không nói thì cách một tiếng ta lắc cái hộp này 20 lần đó. Con vong hậm hực nhìn về lão chuột. Người mấy tên pháp sư một mắt đều ác như nhau. Lão chuột thấy vậy thì bèn cười. Thế còn lão pháp sư nào cũng một pha như ta hả? Chứng tỏ một pha rất giỏi thì phải. Bà Mo già kia cũng chỉ có một mắt thôi. Minh Tâm lại hỏi. Vậy bà Mo đó bây giờ ở đâu? Con vong liền đáp. Nói thật là ta không biết, nhưng mà nhà ta sẽ biết vì họ từng tới nhà bà Mo đó giúp đỡ mà. Minh Tâm bèn bắt con vong kia khai ra địa chỉ đích thân cậu tới nhà để tìm hiểu. Thật may nhà của lão cũng ở gần nhà thương, chỉ mất chừng 30 phút đi bộ là tới. Minh Tâm nhận được địa chỉ lập tức đi ngay. Cậu lo nếu đến chậm ngộ nhỡ lại có biến thì quả thật con đường đi tìm chân tướng sẽ khó khăn hơn. Ngoài ra việc con quỷ câu hồn vẫn ngày đêm túc trực bên cạnh người phụ nữ tên Văn là điều rất lạ. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện ấy. Hiện tại ngay mẹ con Văn vẫn bình an vô sự. Nhưng cậu không dám chắc họ được bình an tới lúc nào. Vì mọi chuyện thay đổi không theo mệnh cách thông thường. Cậu biết không riêng gì mẹ con Văn là những người còn lại trong gia đình cô ấy đều trải qua đại nạn khó lòng thoát thân. Vốn dĩ lúc xuống núi sư phụ Minh Thông dặn đi dặn lại. Chuyến đi này cậu xuống núi vì mục đích chính là chuộc ngài cứu ông Liệu. Mọi chuyện xảy ra trên đường không cần thiết nhúng tay vào. Tuy nhiên với tâm một người tốt, ta không biết chuyện thì không quan tâm. Đằng này thấy chết không cứu thì cậu không đành lòng. Bản thân của lão chuột cũng nhắc nhở cậu đừng nhúng tay quá sâu. Bởi bản thân lão cũng vì giúp ông nhất chân vịt. Hơn thế nữa còn cố ý nhắc Văn khi họ tới chấn mua nhà mà lộ thiên cư. Cô ngã phải nhập viện này chính là hình phạt cho lão. Lão chấp nhận hình phạt nhẹ tựa lông hầm, không một lời oán trách. Minh Tâm biết lão chuột cũng giống mình, không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa nếu lão chuột không nhắc Văn thì chắc chắn Minh Tâm cũng nhắc nhở cô ấy. Lão tạm một mình gánh hết trách nhiệm là vì muốn tránh cho cậu một tai kiếp. Điều này cậu đều biết nhưng cũng không muốn vạch trần lão. Minh Tâm tìm tới nhà của con vong, đáng tiếc ngôi nhà dường như đã lâu không có người ở. Cậu đẩy cổng bước vào trong sân, một mùi hôi thối theo gió từ bên trong nhà xộc thẳng vào mũi. Mạnh Tâm nhìn lên mái nhà bất ngờ bởi nguồn chứng khí tụ đen xung quanh từ bao giờ. Cậu nhíu mày. Ảo cảnh, nơi này có ảo cảnh mà sao lúc đầu mới tới mình lại không thấy. Cậu lùi ra ngoài không trực tiếp tiến vào bên trong tìm người mà đi sang bên cạnh để hỏi thăm hàng xóm. Ngày hàng xóm tốt bụng bấy giờ liền bảo. Gia đình cô chú Cầm dọn về quê cả rồi. Ngày đầu hình như là nhà có tang thì phải. Mình Tâm bấy giờ liền hỏi thăm. Bà có biết quê của họ ở đâu không? Cái này thì tôi không có rõ. Mấy ngày trước tiếng họ mua sắm đồ tang. Tôi thấy lạ hỏi thăm thì họ nói mua về quê vì có người nhà mất. Mình Tâm bấm tay vài cái. Cậu đoán chắc là gia đình họ gặp chuyện chẳng lành chứ không phải là rời đi. Nguồn chứng khí kia cũng là báo hiệu cho việc chẳng lành ấy. Thậm chí suy nghĩ lóe lên trong đầu của cậu khiến Minh Tâm phán đoán trong nhà chắc chắn có người chết. Minh Tâm toàn nói gì đó thì nghe tiếng hét thất thanh từ ngoài vườn nhà Cầm. Mọi người cũng vì vậy mà ngoái đầu nhìn về hướng có tiếng kêu thì thấy một thằng bé chừng 10 tuổi đang chạy như ma đuổi khỏi ngôi nhà. Thậm chí là vì quá sợ nên chân của nó còn díu vào nhau khiến cả cơ thể của nó ngã nhào xuống nước. Minh Tâm vốn thân thể nhanh nhẹn lập tức nhảy qua rộng bồng tơi chạy tới đỡ thằng bé dậy để hỏi thăm. Có chuyện gì mà cháu sợ hãi tới như vậy? Thằng bé á khẩu miệng lắp bắp chẳng nói thành lời. Một người hàng xóm khác liền nhảy qua hàng rào tới bên cửa sổ nhìn vào trong nhà. Anh ta bấy giờ hét toáng cả lên. Trời đất ơi! Người chết! Người chết! Nhà Cầm có người chết! Một tiếng hô lớn khiến cả xóm nhỏ xôn xao. Mọi người lập tức kéo sang mở cửa nhà chú Cầm ra. Cửa nhà họ rõ ràng là đã khóa trong, phải khó khăn lắm mấy thanh niên khỏe mạnh mới phá tung được cánh cửa. Cánh cửa mở ra thì một thứ mùi hôi thối nồng nặc theo cánh cửa lớn tàn ra ngoài. Mấy người chung quanh bấy giờ bất giác nôn nọe không chừng. Một người bấy giờ bèn nói, trời đất ơi, phải là bao nhiêu ngày qua chúng ta cứ thắc mắc mùi thối ở đâu ra. Bà Vinh còn bảo có con chó bị đánh bà chết đắm mương nước sau nhà cho nên nó mới thối như vậy. Phải đấy, hóa ra mùi thối này là từ nhà Cẩm, mà sao nhà họ lại chết? Ai biết, mau đi báo công an xã tới để họ điều tra. Chỉ chúng ta dân đen thì biết cái gì? Minh Tâm thoáng nhìn qua, căn phòng không hề lộn xộn mà còn rất gọn gàng ngăn nắp. Hai người chết nằm trên giường cứ trong tư thế vô cùng tự nhiên, giống như là đang ngủ. Anh hàng xóm túm lấy áo Minh Tâm kéo mạnh. Này, anh không sao chứ? Mùi thối thế này anh không thấy buồn nôn sao? Tôi từng là bác sĩ, cái việc này tôi cũng thấy không ít. Mình Tâm nhìn tư thế đang nằm ngủ của cả hai người họ, rõ ràng là không hề có tác động từ bên ngoài, cũng không hề có dấu hiệu vật lộn hay đau đớn. Vậy nguyên nhân họ chết là vì sao? Công an nhanh chóng tới hiện trường, họ yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài. Mình Tâm xem qua một lượt, cái gì cần tìm hiểu cậu cũng tìm hiểu xong. Việc còn lại để công an họ điều tra phá án. Bà cụ hàng xóm thấy cậu thì bèn ra hỏi. Anh là người quen nhà Cẩm? Vâng, cũng không phải thân thiết, mà cháu là người quen của bố nhà cô Cẩm. Bà lão bấy giờ bèn nói. Nhà Cẩm này chết là do trời phạt. Ai để con cái mà bất hiếu đuổi cha già ra khỏi nhà. Cơm chẳng cho ăn, nhà chẳng cho về. Họ ác đức thì trời phạt. Thế ông bội giờ ở đâu, ông ấy khỏe không? Mình Tâm bấy giờ bèn đáp. Ông bội mất rồi, được an táng cách đây không xa. Bà lão trừng mắt vẻ vô cùng hoảng loạn. Chết rồi? Ông ấy chết khi nào? Chẳng phải chục ngày trước tôi còn thấy ông ấy với nhà cây Cầm cãi nhau to. Sao nói chết là chết? Dạ, ông bội không may chết đuối. Bà lão lầm bầm ở trong miệng. Chết đuối? Nếu chết đuối thì chẳng phải là ông ấy trúng số chết như lời thầy phán. Vậy sao con cái ông ấy còn lăn ra chết thế kia? Mình Tâm bấy giờ tò mò. Thầy bói đó có phải là một người phụ nữ bị mù một mắt không bà? Bà lão bấy giờ liền ngạc nhiên. Sao? Cậu cái gì sao cũng biết thế hả? Mình Tâm bấy giờ bèn đáp. Thực ra cháu tới đây tìm con cái ông bội cũng là vì muốn tìm thông tin của bà bói ấy. Nếu bà biết chuyện gì nói cho cháu nghe có được không ạ? Bà lão bấy giờ nghi ngờ rồi hỏi. Chứ không phải là người quen của ông bội hả? Cháu có quen ông bội. Chính ông bội cho cháu địa chỉ nhà để tìm cô Cầm. Cháu thực sự cần tìm bà bói mù một mắt ấy vì có chuyện gấp. Cháu xin bà chỉ giúp cho cháu. Minh Tâm vừa nói vừa đưa bàn tay của mình nắm lấy tay của bà lão, ánh mắt vô cùng cầu khẩn. Bà lão bấy giờ bèn nói: tôi không biết về lão bói đó, nhưng mà có gặp một lần khi bà ấy tới đây cúng cho cô Cầm. Lúc đó thú thực là tôi sang vườn nhà Cầm cắt ít dọc mùng, ngoài sau mái nhà nghe được câu chuyện của họ đó. Bà bói đó nói rằng gia đình Cầm gặp họa sát thân vì ông Bội mà ra, tương lai của ông Bội gặp nạn sông nước. Nếu là như vậy là đúng số, còn cái cũng thoát được một mạng, còn không thì cả nhà chết tiệt nọc đó. Minh Tâm thông qua cái nắm tay của bà cụ xác thực lời của bà cụ nói hoàn toàn là sự thật. Cậu cũng đoán được nhà Cầm cũng là chết trùng. Tuy nhiên linh hồn của ông Buôn sau khi chết đã không bị trùng bắt đi mà trốn trong cái thúng rượu. Vậy thì nguyên nhân con cái của họ chết bất đắc kỳ tử khu thật là có chút lạ. Lúc nãy kiểm tra thi thể, cậu đã cố ý chạm vào người chết để muốn biết thêm chút thông tin, nhưng kỳ thực lại không nhìn ra được bất cứ chuyện gì. Giống nhau, linh hồn của người chết như là tan biến hoàn toàn vậy. Cậu càng cố đầm thì trước mắt cậu lại càng mờ mịt và ảm đạm. Minh Tâm không thể thông qua người chết để tìm bà Mo thì chỉ có thể dựa vào bà lão hàng xóm này mà thôi. Cậu cố gắng hỏi chuyện gợi lại những ký ức của bà, nhưng ký ức của bà lão lại lúc mở lúc ẩn hiện. Cậu bấy giờ liền tự nhủ: không lẽ bà ấy mắc chứng bệnh đãng trí của tuổi già? Tại sao ký ức lại lúc hiện lúc mất? Hơn nữa thì cậu muốn tìm kiếm nhất là chân dung của bà Mo đó. Cậu tin cái chết của nhà Cầm đích thị liên quan mật thiết tới bà Mo. Không những vậy, ngay cả cái chết của bố bà Ron cũng chắc liên quan tới bà Mo này. Con trai của bà lão cũng về nhà. Anh ta qua chào hỏi Minh Tâm. Lúc nghe kể chuyện về bà Mo thì anh ta bấy giờ lại nói thêm: bà Mo xem cho nhà Cầm tôi có biết. Lúc trước bà ta có xem cho nhà một người quen của tôi ở bên sông. Mà cái bà Mo này lạ lùng lắm. Ở gần nhà bà ấy cứ lạnh lẽo như thể ở một mình ngoài nghĩa địa vào ban đêm vậy. Ngoài ra thì bà ấy có một bên mắt bình thường, một bên mắt thì xanh như là mắt mèo, nhìn vô cùng kỳ dị. Mắt xanh như mắt mèo kia bị hầm, không thấy đường, nhưng mà ai như nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi. Ngay cả bản thân tôi đây, lúc nhìn vào mà tim đập loạn, chân còn run lên như kiểu là thi ma vậy đó. Minh Tâm nghe lời của người con trai nói vậy thì cảm nhận được sự khác thường. Cậu bấy giờ liền dặn: trong mấy ngày tới anh đừng ra khỏi nhà, nhất là nơi có sông nước thì tránh đi nhé. Anh ta căng cứng người rồi thốt lên: anh là ai? Sao anh lại nói y chang mấy lời của bà Ba đó nói với tôi luôn? Minh Tâm bấy giờ nghi ngờ hỏi: bấy dặn dò anh vậy sao? Người thanh niên bấy giờ liền gật đầu: phải, bấy dặn dò tôi như vậy. Còn cho tôi một cái lá bùa hộ thân đây. Anh ta nói xong liền lấy trong túi áo ra một lá bùa màu vàng được gấp thành hình tam giác. Minh Tâm nhìn lá bùa đó rồi bất giác nhìn về ngôi nhà của vợ chồng Cầm mới chết. Trong thầm tâm cậu bấy giờ dâng lên một cỗ chua xót. Cậu liền thở dài: anh tốt hơn là đừng có ra sông nước như lời của tôi dặn. Ngoài lá bùa của anh bị nước làm cho hỏng mất, không còn tác dụng nữa, tôi sẽ cho anh lá bùa khác. Minh Tâm nhanh chóng vẽ lá bùa khác gấp lại đưa cho anh ta và tiện tay lấy đi lá bùa kia. Anh ta vốn chẳng tin vào mấy chuyện bùa chú, nhưng nhìn sắc mặt của Minh Tâm thì tự nhiên trong lòng cũng thấy lạnh. Bà lão bấy giờ liền hỏi: vậy cậu rốt cuộc là bác sĩ hay là thầy bói? Minh Tâm đưa thẻ bác sĩ cho bà cụ nhìn rồi mỉm cười: chắc là bác sĩ, nhưng ngoài làm bác sĩ cháu cũng có khả năng đặc biệt. Bà lão bấy giờ liền gật đầu: là người có giác quan thứ sáu đó phải không? Mấy người như cậu không ít, nhưng mà người thực sự giỏi thì không có nhiều đâu. Hy vọng cậu là người tốt, đừng lừa gạt người ta lấy tiền bạc về làm giàu. Ngày con trai thì mẹ nói như vậy thì ngượng ngùng chỉ tay lên đầu của mình ra hiệu cho Minh Tâm rằng mẹ mình đầu óc không được bình thường. Minh Tâm gật đầu hỏi thêm: anh có biết bà Mo đó hiện tại ở đâu không? Không biết, nhưng mai anh sang sông hỏi đi, chắc chắn là gặp bà ấy đấy. Minh Tâm thấy con trai bà cụ nói chắc chắn như vậy thì cũng có phần ngạc nhiên, bèn hỏi lại: vì sao anh chắc chắn mai sang sông sẽ gặp bà ấy? Mai là 18, người nhà quen tôi làm lễ cúng tuần cho người chết, bà sẽ cúng cho nhà họ. Từ bên đó mới về xong, chắc chắn bà ấy sẽ đến đó cúng ma. Mày Tâm nghe thấy như vậy lập tức phấn chấn, coi như chuyến đi này cậu thu hoạch được chút thành tựu. Cậu lập tức gọi địa chỉ của người đó rồi hôm sau sang sông sớm để gặp bằng được bà Mo kia tìm hiểu mọi chuyện. Cậu bắt tay người con trai cảm ơn một cách chân thành, nhưng vừa chạm tay vào anh ta thì lòng bàn tay của cậu lập tức chuyển tới một cơn lạnh thấu xương. Mày Tâm không buông tay anh mà cầm lâu hơn một chút để cảm nhận. Anh có uống rượu không? Người đàn ông bấy giờ cười trừ. Rượu là đồ nhân nước cấm, tôi làm sao có rượu để uống. Mày Tâm bấy giờ gật đầu. Hy vọng là anh không uống. Nếu uống rồi thì chỉ e là tai họa sắp ập xuống đầu. Anh ta nghe thích như vậy, đâm ra Hoàng liền nói khẽ vào tai của Minh Tâm. Thôi thực là lúc ở bên sông tôi có làm một chén, anh nói vậy làm tôi sợ đấy. Minh Tâm bỏ trong ba lô ra một viên thuốc màu đen đưa cho anh ta. Cái này cho anh uống vào coi như không sao, lưu ý tránh đường sông nước trong vòng 7 ngày là an toàn. Vốn dĩ anh ta là người không tin mấy chuyện mê tín này, nhưng không hiểu vì sao khi nói chuyện với lại Minh Tâm thì lại bị thu hút rồi tin tưởng. Anh ta còn nghĩ mình sắp tới chết đến nơi. Nhận lấy viên thuốc từ tay của Minh Tâm, tự nhiên nhận được một cọng dây cứu mạng. Anh ta lập tức bỏ nó vào trong miệng nuốt xuống không cần nước. Khi sắc trên mặt của người đàn ông thay đổi lạ thường, ngay sau đó khuôn mặt cũng trở lại bình thường, Minh Tâm lúc đó mới an tâm và rời đi. Cậu về bệnh viện, việc đầu tiên là ghé qua kiểm tra phòng bệnh của Văn thì bất ngờ nhận được tin cô ấy đã xuất viện về nhà. Cậu quay lại phòng của lão Chột thấy lão còn đang gác chân chữ ngũ đọc chú. Thấy Minh Tâm về, lão Chột liền cười lớn. Nghe cậu nói hôm nay tôi có một vụ hơi lắm, lãi hẳn được 1.000 đồng. Minh Tâm bấy giờ liền nhíu mày. Không phải ông lại chạy ra ngoài cá cược với người nhà bệnh nhân đấy chứ? Ngày vào bệnh viện toàn người đáng thương, xong lỡ cược rồi thắng họ. Lão Chột bấy giờ suy một cái rồi đáp. Không phải người nào bệnh viện cũng khó khăn đâu. Ai bảo bọn chúng hống hách, cái có tiền rồi quát tháo ầm ĩ cả bệnh viện, báo hại y bác sĩ sợ xanh cả mặt, rồi tôi mới ra tay cho họ một bài học. Hóa ra có gia đình bệnh nhân vào bệnh viện cái có tiền nạt nộ y bác sĩ các kiểu, nên lão Chột tính dạy cho họ một bài học. Vốn dĩ người nhà hắn không có bệnh, chỉ là do em trai hắn phỉ báng thần linh, nhậu say xỉn tè cả lên miếu cho nên bị phạt. Lão Chột đi vệ sinh ngang qua thì thương bác sĩ bị hắn ta dọa đánh, cho nên dừng lại, tiện miệng khuyên răn vài câu, bảo hắn về nhà sắm lễ ra miếu tạ người nhà hắn ắt khỏi bệnh. Hắn ta nghe xong thì liền chửi bới, không kiêng nể mà tiếp tục bắn bổ thần linh. Lão Chuẩn bấy giờ bèn nói, các người đã sai còn không biết đường sửa thì còn tiếp tục bắn bổ thần linh. Chỉ không quá 10 phút nữa thần linh nổi giận, không chỉ em trai mà anh trai cũng sẽ bị trách phạt đấy. Nếu lời ta nói sai thì các ngươi cứ vặn đầu ta xuống làm ghế mà ngồi. Hắn nghe xong thì không hề biết sợ, thậm chí hắn còn không biết điều nên chỉ thẳng tay lên trời thề độc, để xông vào đấm mù mắt còn lại của lão Chột, để lão không còn đi xen vào chuyện của thiên hạ được nữa. Hắn không ngờ đụng trúng thiên độc ngài, để lão Chột dĩ nhiên tặng hắn ít bột, khiến cho cả hắn của người trở nên bất động. Hai mắt mở đi, mũi xì cả máu tươi. Thậm chí sau đó hắn ta bị đau bụng liên tục, tiểu không tự chủ. Bác sĩ trong viện bó tay, cả người hắn chẳng bao lâu là đi không còn sức sống, thậm chí hắn còn mơ màng thấy quỷ sai tới bắt hắn xuống âm tàu địa phủ để chịu tội. Và hắn thấy vậy biết gặp chúng cao thủ nên quỳ xuống để van xin cao nhân cho một con đường sống. Lão Chuẩn đương nhiên là cứu, thế nhưng phí lão đưa ra cũng là con số lớn, bởi trước giờ lão làm việc theo nguyên tắc cứu người xấu thì lệ phí là phải nhiều. Nhà hắn dĩ nhiên không có gì ngoài tiền, cho nên lập tức đưa ra tiền mặt. Lão Chuẩn liền bấy giờ họa lá bùa rồi yêu cầu vợ hắn đốt lên pha nước về cho hắn uống. Tiếp đó sắm ngày mầm lễ theo đúng lời của lão dặn dò tư miếu mà em chàng hắn tiểu bậy để làm lễ. Bài sớ và buổi chú lão Chuẩn cũng chuẩn bị đầy đủ, vợ hắn chỉ làm việc theo là mọi chuyện sẽ ổn. Mình Tâm nghe xong thì không còn lên tính trách móc lão Chuẩn nữa, bởi những kẻ cậy có tiền coi chữ bằng vung bắn bổ thần linh đúng là cần trừng phạt cho họ sáng mắt. Lão Chuẩn tiếng Minh Tâm không nói gì thì bèn cười khà. Thật ra tôi cho hắn ta uống bùa một phần là giải, một phần khác là để hành hạ hắn ta. Bất kể khi nào hắn ta làm việc xấu sẽ lập tức bị đau bụng đi ngoài. Là bùa đó có thể hạn tới tận 7 năm. Cậu thử tính xem trong 7 năm này sẽ có bao nhiêu lần hắn dám làm chuyện xấu nữa. Minh Tâm chỉ biết lắc đầu khi thấy lão chột khoái chí vừa khoe tiền vừa kể chiến tích. Đột nhiên lão dừng lại rồi hỏi chuyện. Mà cậu đi tìm được bà Mo chứ? Con cái của vòng mặt đã chết rồi, có liên quan đến cái này ông xem thử đi. Minh Tâm nói rồi bỏ lá bùa đỡ lấy con trai của bà lão hàng xóm kia ra cho lão chột xem. Lão chột nhận lấy, cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ từ lá bùa tỏa ra. Lão khịt khịt mũi vài cái rồi hỏi, cậu nghe mùi gì không? Minh Tâm đáp, mùi tử khí. Nó là từ cái bùa đó mà ra. Tôi mới tầm xương học đạo hơn một năm nên chưa hiểu rõ lắm về bùa ngải. Ông xem giúp cơ chế hoạt động nó ra làm sao. Lão chuột gật đầu lấy một ngụm nước phun lên lá bùa rồi đưa ra trước mặt nhìn một lúc. Thoạt nhìn nó chỉ là bùa hộ thân hết sức bình thường. Tuy nhiên sát khí của nó rất lớn. Lá bùa này do đâu mà cậu có? Mình tầm kể lại cho lão chuột nghe chuyện mình gặp hôm nay. Lão chuột ngạc nhiên. Nói như vậy thì bà Moki chính là hung thủ. Nếu lá bùa này của bà ta thì không khó khăn gì xác định bà ta chính là hung thủ. Ngàn nỗi con cái ông bội này chết rất kỳ lạ. Tôi đã vào xem trực tiếp nhưng không phát hiện ra bất cứ điểm gì bất thường. Thậm chí linh hồn của họ cũng đã biến mất. Bị quỷ câu hồn dẫn đi sao? Không, là bị hồn phách tiêu tán thì đúng hơn. Lão chuột bấy giờ mở bừng mắt. Hồn tiêu phách tán dữ, nguyên nhân là gì? Mai tôi cần sang sông để tìm gặp bà Mo. Cậu khẳng định bà ta có bó ra được ngày mai cậu tiếp gặp bà ta rồi chạy trốn hoặc là lập trận hại cậu không? Chúng ta làm sao biết bà ta có thể nói ra những gì? Nhưng nếu không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Lão chuột bấy giờ tháo lá bùa. Bên trong vậy mà chỉ một chữ nhất được viết bằng mực chu sa. Lão chuột ngây người. Cái quỷ này là gì vậy hả? Lần đầu tiên ta thấy thứ bùa kỳ lạ như vậy đó. Ở không biết thì sao ta biết? Bàn tay lão chuột đột nhiên bị co quắp lại. Con mắt cũng giật giật liên hồi. Lão bấy giờ hét lên. Tiền sư đã bị lừa rồi, mau đốt nó đi. Minh Tâm nhanh tay đốt lá bùa, làn khói xanh bốc lên mang theo chứng khí dày đặc bao trùm cả căn phòng. Đột nhiên giọng nói thè thé vang lên, mau tránh đi, đừng lo chuyện bao đồng. Lão chuột bấy giờ tức giận rồi rít lớn, khốn kiếp, một con mộ già mà đủ tâm độc chơi trò đuổi bắt với tiên độc ngài này, quả thật là không nhiều. Minh Tâm à, cả lôi mụ già này về đây cho tôi đích thân dạy dỗ mụ ta. Nói xong thì lão chuột đưa tay đấm lên ngực của mình mấy cái, miệng của lão cũng trào cả máu tươi. Minh Tâm vội vàng kiểm tra cho lão nhưng bị lão ngăn lại. Không sao, ông đây còn chưa chết được, chỉ là bị bùa chú tấn công khiến cho nhất thời khí huyết không thâm, thật là tức chết mà. Minh Tâm nhìn lại nơi tàn tro của chiếc bùa mới đốt xong mà trong lòng cậu bấy giờ cũng trùng xuống. Lão chuột liên tục chửi thề sẽ bắt bà Mo kia phải trả giá. Cậu điền hỏi, là bùa đó sát khí rất lớn phải không lão chuột? Cậu nhìn thấy rồi đó, rõ ràng là tôi phải phun phép nước tẩy sát khí mà nó còn khiến tôi bị thổ huyết đây này. Như vậy cái con ông bội kia chết chắc chắn có liên quan đến bà Mo già này. Chuyện càng lúc càng phức tạp. Nếu như bà Mo tiếp tục dùng thủ đoạn này đi hại người, chỉ e là không ít người sẽ chết dưới tay của bà ta. Ngoài ra thì tôi còn một nghi ngờ. Gia đình người đàn ông trước đây từng tham gia xây dựng ngôi biệt thự 07 kia cũng liên quan đến bà Mo này. Có thể cái chết của ông ấy đều là một tay bà Mo này sắp xếp. Lão chuột nghe tới đó đấm mạnh tay xuống giường. Thật là khốn nạn. Lão lấy chiếc hộp tụ hồn của Minh Tâm lắc liên tục mấy cái, làm con vong đảo đi một hồi. Nó không chịu nổi cách thức tra tấn của lão, phải khóc lóc van xin. Tôi xin mấy người đó, đừng có vui cũng lắc hộp, buồn cũng lắc hộp. Tôi sống đã không yên, chết còn không ổn thế này. Tôi thà chọn mình chứ được đầu thai kiếp này. Lão chuột bấy giờ bèn nói, đây là lời cảnh báo cho ngươi, nếu dám giấu giếm chuyện gì thì hậu quả ngươi sẽ tự hiểu đó. Ông có chuyện gì thì nói nhanh lên. Các con của ông đều đã chết, hiện tại xác bọn họ được chính quyền đưa đi khám nghiệm và điều tra rồi. Căn vòng lặng thinh không nói gì cả. Một lúc sau thì nó bật cười. Đáng lắm, chết đáng lắm. Ai bảo chúng nó bất hiếu, chết vậy là đáng lắm. Nghe giọng cười của Vong, ai cũng nghĩ rằng ông ta đang hạnh phúc, nhưng mà thực chất đó là nỗi đau tột độ. Minh Tâm nói thêm, tôi đã tới tận nơi cả hai chết trong lúc đang ngủ, không hề có dấu hiệu vật lộn hay là ngoại thương nào cả. Tôi nghĩ chuyện này liên quan tới bà Mo mà ông gặp. Hơn thế nữa, các con của ông đều là chết trùng, trong khi đó ông lúc đó còn đang trốn trong cái thúng rượu, nên chuyện ông về bắt họ thì chắc chắn là không thể nào xảy ra. Tôi nghi ngờ cái chết của ông là do bà Mo kia sắp đặt. Việc con cái của ông chết bất đắc kỳ tử cũng đều do một tay của bà ấy dựng nên. Ý của ngươi là... Là bà Mo thao túng tất cả mọi chuyện. Tất cả những cái chết đều do bà ấy sắp đặt và bố trí. Mục đích của bà ấy tôi chưa rõ, nên muốn ông kể cho mọi người nghe mà ông biết về bà ấy. Phong bấy giờ liền đáp. Tôi quả thật không biết chuyện gì cả. Các người có hỏi thế chứ hỏi nữa tôi cũng không thể nói được thêm. Minh Tâm liền chuyển câu hỏi. Vì thế ông cho tôi biết ông có quen người nào tên Bỉ từng làm thợ xây không? Phong sửng sốt khi nghe Minh Tâm hỏi, nhưng rất nhanh ông ta liền đáp. Không quen. Lão Chuẩn nghe được câu nói dối của Phong thì lập tức lắc cái hộp liên tục. Lần này Phong dứt khoát không kêu lên một tiếng. Chính là bởi sự khác lạ này, Minh Tâm và Lão Chuẩn lại càng thêm chắc chắn rằng ông ta đang nói dối. Lão Chuẩn ngừng tay không lắc hộp nữa, bởi lão biết Phong sẽ không mở miệng nói chuyện. Lão yêu cầu Minh Tâm lấy cho mình ít rượu. Minh Tâm lúc đầu không hiểu lắm, nhưng sau thấy Lão Chuẩn nháy mắt liên tục bèn đưa cho lão. Rượu này vốn dĩ họ không dùng uống mà dùng để pha mực luyện bùa, nên bên người luôn có sẵn. Lão Chuẩn lấy chu sa bỏ vào trong rượu, mùi rượu nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, làm con vong bị thu hút. Nó quả nhiên khi sống chính là con ma men. Lão Chuẩn dùng rượu dụ dỗ nó nói chuyện, chắc chắn nó không nói bèn chuốc say cho nó. Lão ấy nói người say dễ lấy thông tin thì ma say cũng dễ mòi những bí mật của họ. Quả nhiên cách này có hiệu quả thực sự. Phong đi theo tiếng gọi của hơi men, lại thật thà khai. Ông bị thợ xây đó trước đây tôi từng quen biết. Ông ấy và 5 người khác với tôi là 7 người từng xây một ngôi biệt thự cho một người Pháp. Lão Chuẩn bấy giờ liền hỏi thêm. Về những người khác là ai, họ còn hay mất? Những người khác tôi không biết là còn hay là mất. Chỉ biết là họ là thợ xây giỏi, được tìm tới xây ngôi biệt thự công bày. Sau khi xây xong, chúng tôi đều ai về nhà nấy. Do mỗi người một phương cho nên cũng chẳng chạm mặt nhau bao giờ. Ông biết tên của họ và địa chỉ nhà họ ở đâu không? Biết cái tên chứ địa chỉ nhà chính xác thì không. Nhưng mà có người biết chính xác đó. Ai biết chính xác? Là cái người tìm chúng tôi tới xây nhà. Người này hình như sau đó cũng xây cái biệt thự giống như vậy, cũng ở cùng trấn cách biệt thự 07 không xa lắm. Trong đầu của Minh Tâm đột nhiên hiện lên hình ảnh của Hồng. Cậu bèn hỏi. Nhà họ có một người con trai hiện tại đang sống ở biệt thự đó, có đúng không? Phải rồi. Con trai tên Hồng, mới mua con xe kim vàng giọt lệ oách nhất cái trấn đó. Cái đi ít ngày tôi còn gặp cậu ta đi mua rượu lậu. Rượu cậu ta uống là thứ tôi đã được nếm trước đó. Rượu nếp hào hạng, uống vào xây cả chén. Minh Tâm bấy giờ khẽ mỉm cười. Quả nhiên là cậu đoán không sai. Hôm ấy ở nhà Hồng, khi nhấp một ngụm rượu nếp do Hồng rót, cậu đã phát hiện sự lạ trong rượu. Chắc chắn là do vong ma đã dùng qua. Lão Chuẩn nghi ngờ nhìn Minh Tâm đầy ẩn ý rồi hỏi. Nhìn biểu tình trên mặt của cậu kia, hình như cậu có chuyện gì vui lắm, có đúng không? Minh Tâm bèn đáp. Tôi đã tới nhà Hồng, còn đích thân được anh ta mời chén rượu nếp hảo hạng mà vong ma đã nếm qua. Lúc đó tôi cũng nhân cơ hội chúc anh ta say để moi tin tức hệt như bây giờ. Hồng quả thật là cũng có bí mật giấu chúng ta. Lúc ấy tôi không tìm hiểu được nhiều bởi trong lòng anh ta có lớp phòng bị rất cao. Ý cậu là cái nhà mà cậu ở lại một đêm chính là nhà của người đàn ông được con vong vừa nhắc đến. Vậy xem ra cậu lại phải đến đó một lần nữa làm khách trong vài ngày. Chuyện đó là đương nhiên rồi. Tôi phải tìm hiểu chuyện này sớm nhất có thể. Giờ tôi đi tới đó hỏi chuyện. Ở đây ông tự lo đi. Có gì báo tin cho tôi biết. Minh Tâm lập tức đi tới nhà Hồng. Lần này cậu không ngần ngại nghe theo lời của Lão Chột, dùng một chút chiêu trò với lại anh ta. Hồng gặp được Minh Tâm thì mừng như bắt được vàng. Hắn liên tục mời bác sĩ về nhà làm khách. Minh Tâm vui vẻ nhận lời bởi mục đích cậu tới đây cũng đã muốn tìm hiểu chuyện của nhà họ. Hai người về tới nhà thì Minh Tâm bất ngờ phát hiện ngôi biệt thự của Hồng đã bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Cậu nhíu mày quan sát đánh giá tình hình một lượt rồi mới cẩn trọng bước vào bên trong. Hòa từ trong nhà chạy ra khuôn mặt đầy mừng rỡ. Ôi bác sĩ, may quá. May mà có bác ké chứ không nhà em đang tính chạy lên viện trung ương. Minh Tâm phát hiện trên ấn đường hoa bấy giờ xuất hiện màu đen nhạt. Cậu nhìn vào trong nhà thì một người nằm trên giường. Xung quanh đó phát ra từ khí nồng nặc. Minh Tâm bấy giờ hỏi. Người trong nhà là ai? Nhà mấy người làm sao mà tôi lại ngửi thấy mùi phân vậy? Hoa tái mặt hỏi. Bác sĩ cũng ngửi thấy mùi phân. Chả giấu gì bác sĩ, hai mẹ con em từ hôm qua tới giờ phát nôn phát ói về cái mùi này. Mà không ai chịu nghe. Chồng em cứ bảo mũi em bị hỏng chứ không ai ngửi thấy mùi gì cả. Hằng bấy giờ liền đáp. Bác sĩ à, bác mau khám bệnh cho con trai em đi. Thằng bé mới về nhà hôm qua mà từ lúc về đã mê man, người lịm đi. Lúc đầu em tưởng nó mệt nên ngủ, ai dè nay gọi dậy không được. Đã vậy nó lại còn liên tục nói trong nhà thối nữa. Và em cũng bắt đầu kêu thối trong khi em và mọi người lại không ngửi thấy cái mùi gì cả. Minh Tâm xác định đây là mùi tử khí. Mùi này chỉ xuất hiện ở nơi có người chết. Nên mà người sắp chết cũng chỉ thầy pháp hoặc người sắp chết mới có thể ngửi được mùi này mà thôi. Cậu bước vào bên trong nhà đặt tay lên trán của con trai của Hầm. Cậu bé chắc tầm 17-18 tuổi, dáng người cao gầy, mặt mũi của cậu ấy bây giờ đã xám đen lại. Xem chừng nếu không gian tay thì đêm nay quỷ công hồn kiểu gì cũng đến bắt cậu ta đi. Minh Tâm xem Hồng mau bắt một con gà trống tơ đem tới. Hồng có hơi ngạc nhiên nhưng cũng lập tức làm theo. Minh Tâm lấy tiết gà trộn chu sa với một ký tự rất lạ trên trán của thằng bé, dùng một lực không mạnh không nhẹ ấn vào ngực, đầu, tay, chân. Một lúc sau thằng bé từ từ mở mắt, ánh mắt lại mơ hồ tự như một kẻ vô hồn. Minh Tâm thở dài rồi hỏi. Rồi cùng mấy người đắc tội với ai mà để người ta trả thù như vậy? Nếu như tôi không tiết kịp chỉ e là ngày mai con của hai người đem đi chôn rồi. Hảo nghe vậy thì càng thất kinh. Bác sĩ nói vậy là sao? Thằng bé nhà em rốt cuộc bị gì chứ? Minh Tâm liền đáp. Là nó bị người ta bỏ bùa chứ còn gì. Bùa gì? Sao lại bỏ bùa? Minh Tâm bấy giờ muốn hỏi chuyện thằng bé nhưng nó vẫn chưa nói chuyện được. Cậu bấy giờ đoán chừng nó bị lắng mất phách, cho nên bấy giờ liền dặn Hoa. Cậu mau chóng đi mua một tấm vải xô thật lớn về cho tôi. Vải xô là vải tang phải không bác sĩ? Bác sĩ cần nó làm gì? Làm áo tang chứ còn làm gì, nhanh lên, chậm là không cứu được hai mẹ con cô đâu. Sắc mặt của Hoa bấy giờ tái mét, cô liếc ánh mắt nhìn về chồng. Hồng thì sắc mặt càng lúc càng đỏ. Cậu ta túm lấy người của Minh Tâm rồi tra hỏi. Thực ra anh là ai? Mục đích của anh tới đây là để làm gì vậy chứ? Minh Tâm không nhanh không chậm liền đáp. Tôi thực sự là bác sĩ, tuy nhiên tôi cũng là người có giác quan thứ sáu, có thể nhìn thấy một số thứ mà người thường không thể thấy. Hiện tại vợ và con cậu người thấy mùi thối chính là mùi tử khí. Trừ thầy pháp và những người có khả năng đặc biệt như chúng tôi thì người sắp chết mới có thể ngửi thấy cái mùi này. Hồng dường như cũng không tin lời của Minh Tâm nói. Minh Tâm cũng chẳng cần anh ta tin, bởi hiện tại cậu cần lập tức cứu người. Hoa đứng bên cạnh còn chưa biết con nên nghe lời của Minh Tâm không thì đã bị giục. Cô đi nhanh đi, thời gian không còn nhiều đâu. Đợi đến tối thì không ai cứu được thằng bé nữa. Hồng bấy giờ hỏi Minh Tâm. Anh chắc chắn là thằng bé bị bỏ bùa chứ không phải là anh giở trò lừa chúng tôi. Minh Tâm bấy giờ bèn đáp. Tôi không đòi tiền bạc, không ra điều kiện với các người. Thì các người nghĩ tôi muốn lừa các người để làm gì? Tiện đây tôi cũng nói luôn, sở dĩ hôm trước anh cứ bị đau đầu rồi mở mắt, vốn dĩ chẳng phải là bệnh tật gì cả. Anh đã bị một con vong đeo bám mà thôi. Nó ngồi lên đầu anh dùng tay che mắt anh, cho nên anh mới bị như vậy. Hằng bấy giờ khẽ nuốt nước bọt, hắn suy nghĩ rất nhanh rồi giục vợ. Đi, mau đi mua vải đi. Có bệnh thì vái tứ phương, cùng lắm là tốn vài đồng vải xô mà thôi. Hoàn lập tức đi mua vải xô. Khi trở về đã thấy Minh Tâm đặt con trai nằm giữa nhà. Cơ thể của cậu bé được lột trần chuồng. Minh Tâm nhận lấy khăn xô, nhanh tay xé ra rồi đắp lên người của thằng bé. Thoạt nhìn người nằm đắp chân trắng toát, ai nấy càng nghĩ đó là thủ tục phủ mặt người chết. Hoa bấy giờ còn lo lắng hỏi chồng nhưng Hồng đã quát. Lặng yên để cho cậu ấy làm phép. Hoa nghi ngờ nhìn chồng của mình rồi không dám nói gì thêm. Cô đứng một bên phủ Minh Tâm bên người bằng vải. Hóa ra Minh Tâm dùng vải đó làm hình nhân thế mạng. Trên đó ghi ngày tháng năm sinh cùng tên tuổi của con trai hai người. Sau khi làm xong thì Minh Tâm dùng tấm khăn xô lớn đắp người thằng bé quấn ngoài hình nhân rồi phun lên đó một ngụm nước. Đoạn xoay hoa đem ra ngã ba trước căn biệt thự 07 để đốt, tuyệt đối không đốt gần nhà. Hoa lập tức làm theo. Khi về nhà thấy con trai tỉnh táo, thậm chí còn liên tục kêu đói và đòi ăn. Nhìn hành động lạ của con trai, Hoa còn tưởng đây không phải là con của mình. Minh Tâm bấy giờ liền nói: thằng bé tạm thời qua được nguy hiểm, thế nhưng mà cơ thể chưa có ổn định. Mọi người nấu cháo cho nó ăn. Trong vòng 7 ngày tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Nếu làm sai bị quỷ công hồn bắt đi. Hồn vía lúc đó thì chẳng trách tôi không có nhắc nhở. Hằng bấy giờ liền hỏi: vậy vợ tôi thì sao? Hiện tại cô ấy cũng ngửi được mùi thối giống hệt con trai tôi. Minh Tâm bấy giờ lại hỏi: cô còn ngửi được mùi thối nữa không? Hoa đi vào trong nhà khì khịt mũi, người từ gương ra rồi bất ngờ thốt lên: Mình à, mũi em không ngửi được mùi nữ rồi, lạ quá. Minh Tâm bấy giờ liền đáp: là bởi vì người chết là con trai của mấy người. Nếu cậu ta đi đêm nay thì người tiếp theo sẽ là vợ cậu. Tuy nhiên chúng ta đã cướp cậu ấy từ quỷ sai về, thì vợ cậu nghiễm nhiên cũng không chết được. Đơn giản vậy thôi. Hoa mừng rỡ cảm ơn Minh Tâm rối rít, nhưng Minh Tâm không lấy làm vui lắm. Cậu quay sang nhắc nhở: đây chỉ là kế tạm thời. Tuy rằng tôi đã dùng nghịch nhân thế mạng để cứu con trai của hai người trở về, nhưng mà kẻ thao túng đứng đằng sau kia chưa bị xử lý, thì bất cứ khi nào các người cũng đều có thể rơi vào tình trạng của ngày hôm nay. Hoa bấy giờ liền thốt lên: không phải chứ, nếu nói như vậy thì bất cứ khi nào gia đình tôi cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng sao? Chuyện này... Hoa cây sang nói thầm vào tai của chồng: mẹ đi xem bói, người ta cũng gọi nhà mình có họa đổ máu, chẳng lẽ ý là nhắc nhở việc này sao? Hồng lặng thinh không nói gì, là bởi vì cách đây ít ngày, đúng là mẹ hắn từng đi xem bói và bị gọi nhà họ là gặp đại nạn. Thậm chí là bà còn nói nhà họ là trùng tang liên táng. Lúc đó tiếng Hồng nghe xong tức giận mới tìm đến nhà bà thầy để chửi lên. Lúc về cậu còn tuyên bố sẽ đốt nhà thầy bói vì ăn nói vớ vẩn. Từ đó nhà thầy bói bất ngờ bị cháy, cứ may mà không ai bị làm sao. Nguyên nhân cháy mặc dù không liên quan đến Hồng, mà do thầy bói vô tình làm đổ đèn dầu dẫn tới hỏa hoạn. Nhưng sau đó bà ta không ở đó nữa mà lập tức chuyển đi. Bà ta lúc đi còn liên tục khuyên mọi người chung quanh nhanh chóng rời đi, tránh gặp họa sát thân bởi nữ quỷ đã trở về. Nghe chuyện tới đó thì Minh Tâm không khỏi ngạc nhiên, cậu hỏi thăm: bà thầy bói này nói nữ quỷ trở về là như thế nào? Hoa bấy giờ liền đáp: là nữ quỷ trong căn biệt thự 07 đó. Ở cái chấn này ngoài nữ quỷ đó thì còn nữ quỷ nào khác đâu. Hờ muốn nhắc vợ nhưng Hoa thời khắc này chẳng quan tâm. Cô liền đem chuyện về nữ quỷ giết hại cả gia đình quyền nói cho Minh Tâm nghe. Câu chuyện này cũng tương đồng chuyện lão nhất chân vịt kể, nên cậu cũng không đấy làm lạ. Cậu đột nhiên quay sang nói với Ngầm: thực ra tôi quay lại nhà cậu là vì có một nguyên nhân khác. Tôi biết chuyện này chỉ người cha quá cố của cậu nắm rõ nhất mà thôi. Cũng có thể đây là nguyên nhân mà vợ con cậu gặp đại nạn lần này. Hồng mấy giờ liền kinh ngạc: chuyện gì chứ? Nhưng bố tôi chết rồi làm sao nói chuyện được? Trước đây bố cậu chính là người tìm thợ đến xây biệt thự 07. Sau này ông dựa vào kiến trúc ngôi nhà đó xây biệt thự mà vợ chồng cậu đang ở. Điều này đúng chứ? Hồng bấy giờ liền gật đầu: phải. Thế nhưng như vậy thì làm sao? Tôi muốn tìm danh sách 7 người thợ từng làm biệt thự ở đó. Anh có biết họ không? Hồng liền đáp: thợ thuyền bố tôi tìm thì làm sao mà tôi biết chứ? Hồng bấy giờ nhanh nhẩu: nhưng mẹ có thể biết đấy. Ngày đó mẹ kể với em là ghi chép chấm công, bà mẹ tính ngay cất giữ đồ linh tinh làm kỷ niệm, chắc chắn là còn ghi. Minh Tâm thấy Hồng im lặng không đáp thì nói thêm: tôi biết chắc chắn đây là bí mật mà bố anh dặn dò không được nói ra. Thế nhưng hiện tại vì nó mà nhiều người phải chết. Hung thủ cũng đang nắm thẳng tư gia đình của anh. Hôm nay chính là một minh chứng. Nếu như anh còn không giúp tôi tìm thông tin anh nhanh nhất có thể, thì chỉ e là ngày mai ngày kia số người chết sẽ tiếp tục tăng lên. Thậm chí gia đình anh từng ngày từng giờ cũng sẽ gặp nguy hiểm đó. Hồng bấy giờ trở nên tức giận, khuôn mặt càng lúc càng tím tái. Anh nói vậy có ý là gì chứ? Hoa cáu chồng, mày không đi thì em đi. Em sang gặp mẹ hỏi chuyện là được chứ gì. Anh không lo cho mạng sống của mình thì cũng phải lo cho mạng của con trai mình chứ. Thằng bé đã suýt chút nữa mất mạng rồi. Nếu không phải là có bác sĩ Minh Tâm kịp thời hóa giải thì chỉ e là... Không để cho Hoàn nói dứt câu, Hồng liền vào trong nhà kéo chiếc màn phủ xe máy ra rồi vặn chìa khóa chạy ra ngoài sân. Anh bấy giờ liền nói lớn. Không được, đi thì đi. Tôi cũng muốn xem rút cuộc kẻ nào đứng đằng sau chuyện sằng bậy này chứ. Tôi mà bắt được nó chắc chắn tôi sẽ lột nó ra. Hồng chở Minh Tâm sang nhà mẹ đẻ của mình. Gia đình của Hồng vốn có hai anh em. Từ ngày bố Hồng mất thì mẹ cũng chuyển về sống cùng người em gái quá chậm. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Lúc nghe con trai hỏi về sổ chấm công cũ, mẹ cậu ngập ngừng hồi lâu như thể không muốn cho ai xem. Bà còn nói chỉ nhớ bà kém nên chẳng biết đã vứt đi đâu rồi. Minh Tâm nhìn khuôn mặt người phụ nữ lập tức nói. Gần đây bà hay mơ thấy ác mộng. Có một người mặc bộ đồ đỏ về tìm bà rồi yêu cầu bà đi theo cô ta. Cô ta dẫn bà tới một nơi đào sẵn nằm cây hố dài rộng bằng nhau, giống như nằm cây huyệt. Chuyện này có không? Mẹ Hồng nghe vậy thì kinh ngạc tột độ. Bà lắp bắp nói chẳng thành lời. Con gái của bà liền lên tiếng thay mẹ. Tại sao anh biết chuyện đó? Sự mưa đó làm cho mẹ tôi suy sụp biết bao nhiêu ngày nay. Bởi vậy bà mới đi xem bói. Nhưng tới đó nhà thầy bói lại gặp hỏa hoạn. Bà bói cũng chuyển đi mất, thành thử là chúng tôi không biết đường nào mà lần. Hồng mấy giờ lên tiếng. Chuyện giấc mơ đó thế nào vậy mẹ? Sao mẹ không kể cho vợ chồng con nghe? Tụi bây có bao giờ nghe hiểu mấy cái chuyện này đâu mà kể. Minh Tâm điềm tĩnh nói. Thực ra nhà bà đang có người nhà linh thiêng báo mộng. Nếu như không giải quyết được thì năm cái hố trong đó sẽ là năm cái huyệt ngoài đời. Vừa vặn gia đình bà cũng vừa đủ 5 người. Minh Tâm kể lại chuyện mình cứu vớt mạng mẹ con Hoa cho họ nghe và thực tâm muốn tìm danh sách đó xác minh thông tin bà Mo già. Mẹ Hồng bấy giờ không giấu giếm nữa, bà vào trong hòm lấy ra một tập giấy cũ kỹ, thậm chí là có góc đã bị mối mọt sông, nhưng chữ nghĩa còn đọc được đưa cho Minh Tâm xem. Minh Tâm liền lẩm bẩm. Trong 7 người thợ năm đó có 2 người chắc chắn đã mất là ông Bỉ và ông Bội, còn lại 5 người khác nếu may mắn sống thì cũng đang gặp nguy hiểm. Mẹ Hồng bấy giờ lên tiếng. Thực ra còn một người tên Tính không có tung tích thôi, chứ 2 người kia cũng chết rồi. Minh Tâm nhíu mày. Họ đều chết cả rồi ư? Không phải là chết sau khi xây xong biệt thự 07 chứ? Mẹ Hồng lần này lại thêm phần kinh ngạc, đoạn bà gật đầu. Quả đúng như vậy, bọn họ đều đột ngột chết bất đắc kỳ tử sau khi xây xong ngôi biệt thự đó. Tự nhiên trong đầu Minh Tâm hiện lên những hình ảnh đáng sợ về ngôi biệt thự, cậu thốt lên. Không xong rồi, vậy thì phải nhanh chóng tìm người tên Tính kia ngay. Thế nhưng họ chuyển nhà đi rồi, làm sao chúng ta biết họ ở đâu mà tìm chứ? Tôi biết, đi thôi, chúng ta phải đi ngay kẻo không kịp. Hồng mấy giờ ngạc nhiên, anh biết người tên Tính đang ở đâu thật chứ? Nếu tôi đoán không nhầm thì người đó hiện tại chưa chết, ông ta đang ở bên sông, cách mọi người không xa. Bây giờ đi ngay thì còn cứu được tính mạng của ông ta. Được, tôi làm xe ôm chở anh đi tìm ông ta. Tôi cũng muốn biết chuyện này liên quan gì tới chúng tôi. Tại sao gia đình tôi lại gặp nguy hiểm tới như vậy? Minh Tâm liền nhắc. Tới đây sang sông có đò không? Chúng ta phải đi đò mới rút ngắn được quãng đường. Có, đi thôi. Tuy ở đây không có bến đò lớn, nhưng mà tôi có cách sang sông nhanh nhất. Tôi đưa cậu đi. Minh Tâm được Hồng đưa tới một con đường sỏi rất nhỏ. Chiếc xe chao đảo liên hồi. Thế nhưng Hồng vẫn khéo léo luồn lách để xe không bị đổ. Hai người dừng lại một cốc nhãn. Minh Tâm bấy giờ nghi ngờ hỏi. Chỗ này có thể sang sông sao? Được, bác sĩ chờ tôi. Hồng liền đưa tay lên miệng làm loa rồi hú một hơi thật dài. Minh Tâm đoán đây là tín hiệu bọn họ vẫn dùng để gọi đò. Có lẽ đò mà Hồng nói sẽ từ bên kia sang bên này để đón người. Cả bấy giờ buột miệng. Chỗ này không phải là nơi mọi người dùng để di chuyển sang sông mua bán mấy đồ lậu đi chứ? Hồng liền gãi đầu. Thực ra là chuyển ít rượu với một số mặt hàng bên mậu dịch không chịu bán thôi. Cũng chẳng buôn bán gì lớn lắm. Cái này anh hiểu mà. Mình Tâm không hỏi thêm, mục đích của cậu chủ yếu là sang sông thật nhanh rồi tìm nhà ông Tính càng sớm càng tốt. Một lúc sau, Đỏ từ bên sông trèo sang bên này. Ngày lái Đỏ mặc chiếc áo bạc phếch, miệng còn nhanh nhóp nhép hỏi: sao lại sang sông giờ này thế cậu Hồng? Hồng liền lên tiếng: tôi và người này cần sang sông tìm người gấp, phiền anh giúp chúng tôi. Ngài đàn ông nhìn xe máy rồi lại nhìn hai người nói: cả xe cả người đều sang sông hết à? Cái thuyền này nhỏ, coi chừng nó chìm là toi cả lũ. Minh Tâm liền nói: vậy ông chở tôi qua sông đi, tôi đang đi gấp. Ông lão chèo thuyền liền bảo: vậy anh với xe đi một lượt, chuyến sau đón cậu Hồng, sẽ cho xe xuống bè đi cẩn thận kẻo ngã. Ba người khó khăn lắm mới cho đường chiếc xe xuống bè. Phải một lúc sau thì họ cùng xe sang sông an toàn. Minh Tâm mọi người lánh Đỏ địa chỉ đến nhà ông Tính. May mắn đoạn đường tới đó không quá xa, họ chỉ cần vòng qua quả đồi là tới nơi. Họ vẫn chở Minh Tâm miệng không ngừng cầu nhầu, đường đồi khó đi và trơn trượt. Lúc đi đến lưng chừng đường, tự nhiên xe của Hồng chết máy. Hồng cọ mặt nhảy xuống kiểm tra, không hiểu lý do gì mà xe lại không nổ máy. Minh Tâm nhìn quanh quần, đột nhiên thấy ngay ở đó có một nấm mộ. Cậu lại cánh tay của Hồng nhắc nhở: hình như không phải do xe, do ngôi mộ kia, nó giữ chúng ta lại. Hồng nhìn theo hướng tay của Minh Tâm chỉ, tiến lại gần nhìn một lượt, không thể nào nhìn ra đó là một ngôi mộ. Anh ta lại hỏi: anh chắc chắn đây là ngôi mộ? Mộ gì mà nằm ngay lối đi mà săn bằng tiện thế này? Có lẽ mộ này không có người nhận, lâu ngày bị bào mòn đi mới thế. Minh Tâm đặt bàn tay của mình xuống vùng đất, đột nhiên thấy tay của mình nóng lên. Cậu càng khẳng định bên dưới nhất định có một ngôi mộ, người nằm dưới này cũng thật là linh thiêng. Cậu bèn lấy trong túi ra một bó hương, thành tâm thắp hương cho người đã khuất. Đáng tiếc hương châm lên lập tức bị thắt. Hồng đứng cạnh ngạc nhiên thốt lên: sao vậy? Cả này vậy mà không muốn thắp hương ư? Nó muốn gì vậy? Tôi không biết nó muốn gì, là bởi nó không có nói, tôi cũng không nhìn thấy nó ở đây. Hồng quay lại xe muốn tiếp tục nổ máy thử, nhưng chiếc xe cứ ì ra, mặc cho cậu đạp tới mức mồ hôi nhễ nhại. Chân muốn dùng cả ra mà máy cứ xình xịch hai tiếng rồi tắt. Minh Tâm bèn nói: tôi không biết người cản chúng tôi lại đây là vì mục đích gì. Nếu quả thần vong có điều muốn giúp đỡ thì lên tiếng mở lời cho tôi, tôi cố gắng giúp vong hoàn thành tâm nguyện. Minh Tâm đợi một lúc chung quanh không thấy bất cứ chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không cảm nhận được vong hồn cho nên nhắc Hầm: có lẽ chúng ta phải đi bộ từ đây đến nhà ông ấy. Tôi không thể nói chuyện được với vong ma dưới đất này. Hồng bực mình mà chửi bậy: tiệt sư nhà mày, nhờ hết việc của ông thì ông về đào mộ mày lên, chôn cho chó mực cho mày tiêu hồn phách tán. Ngay khi Hồng vừa dứt lời, chung quanh xuất hiện một luồng khí lạnh. Đột nhiên chiếc khăn quấn trên cổ anh ta siết chặt, như có người đang muốn ép anh ta chết. Khuôn mặt của Hồng bấy giờ trở nên tím tái, nước mắt chảy ràn rụa, miệng liên tục kêu ú ớ không thành tiếng, hai chân đạp liên tục trên nền đất đỏ. Minh Tâm nhanh tay gỡ chiếc khăn khỏi cổ của Hồng rồi dán cho anh ta một lá bùa, anh ta mới từ từ thở lại bình thường. Cú sốc kinh dị này khiến cho Hồng kinh hãi tột độ, anh ta bấy giờ liền thốt lớn: nó là cái quỷ gì thế? Sao nó muốn giết tôi? Nó không giết cậu, nó là cảnh cáo đấy. Thế này lần đầu tiên tôi gặp, rõ ràng nó không muốn hiện hồn lên, tôi không nhìn thấy được nó. Cậu tốt hơn hết đừng có mở miệng nói gì, cứ ở yên một chỗ cho ta đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.